Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 57, lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, tại trường Moon, Sun hôm nay vui vẻ ngân nga câu hát trong bài Say Yêu Do của Thiên Tiên. TG, theo phòng chào ạ. Đang đi thì gặp Jin và Kin. Hi, bà chị, chấm, Kin, trời, hôm nay ông tăng động hả? Sao gọi nhỏ là chị? Jin, ô chỉ còn mỗi thằng này ngu. Sun, bà nói gì hả? Jin, đâu, tôi nói gì đâu. Sun, họ là chị em ruột. Rick, vậy á, Jin, chuẩn, tôi yêu bà nhất luôn. Sun chu mỏ, Rick đẩy Sun ra, thời gian thấm thoát thoi đứa. Chẳng mấy chốc đã tới tan học, ê, đi chơi đi. Sun, ok con tê tê, Jin, nè, Sun với Jin hôm nay phải ở lại trực nhật mà. S1 ơ, vậy là không đi được rồi. Thôi hai người đi đi. Sun, bà khỏi nói tôi đi liền nè. Kin, vậy là Rick bị lôi đi không thương tiếc. Tại khu vui chơi. Sao thấy sao, muốn chơi gì? Kin, nghịch iPad. Rick, bộ bà bị tự kỷ hả? Kin, thế nào cũng được. Rick, bà đến đây lần nào chưa? Kin, rồi, chưa. Rick, rốt cuộc là đi chưa? Kin, lần đầu, mà cũng không phải. Rick cố nhớ. Rick đột ngột hét lớn. Hai chân khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu. Dõi ngất xỉu, hân, hân, tiếng gọi liên hồi mãi không dứt. Rick cố mở mí mắt nặng trịch ra. Hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt. Hình ảnh rõ nét dần. Đó là khuôn mặt của Sun. Sun trông cực kỳ lo lắng. Trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Có lẽ, Sun đã tức tốc chạy đến. Nhìn ra xung quanh, khắp nơi đều là màu trắng. Không chỉ vậy, căn phòng còn ám ầy mùi thuốc. Ai cũng có thể đoán ra là bệnh viện. Rick gượng mình ngồi dậy. Này, đừng ngồi dậy, cô chưa khỏe hẳn đâu. Jin, kệ tôi, Sun, về, Rick. Nhưng, Sun nghe vậy thì giật mình. Nhanh, Rick, Sun không còn cách nào khác. Đành phải để Rick về. Này, bà vẫn chưa khỏe hẳn mà. Kin, Rick lườm Kin một cái sắc lẹm. Nếu nói nhìn thấy ác quỷ mà sợ thì nhìn Rick lúc này còn sợ hơn. Ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng như băng đá ngàn năm. Rick về đến nhà, cất bước lên phòng, sau vài phút ngâm mình trong phòng tắm. Rick bước ra với bộ đồ ngủ màu cam nhạt. Rick thả mình xuống giường. Rick chìm ngay vào giấc ngủ. Giấc mơ của Rick, cái giấc mơ đã chìm vào quên lãng 5 năm trước nay đã trở lại. Giấc mơ đó đã tạo cho Rick một cái vỏ bọc lạnh lùng. Thu mình với người khác. Hình ảnh tràn vào giấc mơ của Rick. Hình ảnh người cô phủ đầy máu. Nhưng là máu của mẹ cô. Đó là ngày mà mẹ cô chết. Rick bật dậy. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên hai gò má. Bây giờ là 5 giờ sáng. Rick chỉ còn biết hòa mình vào công việc. Sống một cuộc sống vì công việc. Không hơn, không kém. Tại trường Moon. Hôm nay, Rick băng lạnh hơn, mọi ngày, Rick thu mình lại như một chú chim nhỏ bé sợ thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay, chú chim đó không hề muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Này cô sao thế, Kin, Rick chỉ im lặng, cô vẫn bình thường chứ? Kin, lại im lặng, này trả lời đi chứ? Kin, vẫn im lặng, cả ngày Rick đi đâu Kin theo đó? TG, không có đi WC đâu nha. Đừng suy nghĩ lung tung. Gì, Rick, có thật là cô bình thường chứ? Kin, không, sao cứ theo đuôi? Rick, tôi đã nói mà cô đâu có tin. Vì tôi thích cô, Kin, phiền, Rick lại bỏ đi. Tôi nói thiệt mà, Kin chạy theo. Cuộc nói chuyện này không chỉ có mình sự có mặt của Rick và Kin. Sự xuất hiện của hai người lạ, không hề liên quan đến chuyện này. Bà có một người, ha ha ha ha ha, ra là vậy. Cậu em à, chị sẽ giúp chú. Mà thôi, chắc mình không giúp được. Thôi kệ đi. Sun, TG, cách chương.